Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 89, trận chung kết mở màn. Chương 89, trận chung kết mở màn TV tiếp sóng thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm cho không ít cầu thủ đặc tả ống kính. Tại Atletico Madrid bên này, Lý Thanh Sơn tự nhiên là ắt không thể thiếu. Trong màn ảnh Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng, híp mắt, nhìn qua mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Lý Thanh Sơn, vị này rất nhanh liền thượng vị Atletico số 1 tiên phong Trung Quốc cầu thủ. Hắn híp mắt dáng vẻ, không phải là một loại đến từ Trung Quốc nghi thức cầu khẩn sao? Có nước ngoài sướng ngôn viên ngược lại là đối với hắn động tác này cảm thấy rất hứng thú. Nước ngoài sướng ngôn viên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là Đoạn Hiên thế nhưng là biết đến. Tại Trung Quốc nào có cái gì nghi thức cầu khẩn a? Lý Thanh Sơn, đây là vị thứ nhất tại Champions League trận chung kết bên trên đăng tràng người Trung Quốc. Hắn hiện tại chính mặt mũi tràn đầy say mê hưởng thụ lấy dạng này nóng nảy bầu không khí. Đoạn Hiên tại hiện trường kích động nói, hắn nhất định phải cất cao giọng, để tránh cho thanh âm của mình bị hiện trường thanh âm áp chế. Hiện trường giải thích cùng hậu phương giải thích có sự bất đồng rất lớn. Ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng, từ hiện trường truyền tới thanh âm đều sẽ trải qua một chút xử lý. Để hiện trường âm thanh sẽ không lớn như vậy. Cứ như vậy, TV người xem liền có thể nhẹ nhõm nghe được sướng ngôn viên thanh âm. Bởi vậy, ở hậu phương giải thích sướng ngôn viên ngoại trừ tại dẫn bóng thời điểm, trên cơ bản là không cần khàn cả giọng. Nhưng là tại hiện trường, Đoạn Hiên nhất định phải để cho mình mỗi một câu đều lớn tiếng hô lên đến. Cứ việc dạng này sẽ để cho sướng ngôn viên phi thường mệt mỏi. Nhưng là Đoạn Hiên thời khắc này trạng thái tinh thần cũng rất phấn khởi. Song phương đều đã dựa theo mình trận hình chọn vị trí đứng vững. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Atletico Madrid thu được mở bóng quyền. Bọn hắn từ trái hướng phải tiến công. Trận đấu này trọng tài chính, người Hà Lan Khoiper ngay tại đối biểu. Rốt cục, hắn đem cái còi để vào trong miệng, thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Lý Thanh Sơn cấp tốc đem bóng đá về cho Gabi, nhưng sau đó xoay người hướng về phía trước chạy tới. Hiện trường chụp ảnh các phóng viên nhao nhao đè xuống cửa chớp. Đèn flash như tinh quang tầm thường nhấp nhoáng. Người xem các bằng hữu. 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết tranh tài chính thức bắt đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài từ Atletico Madrid dẫn đầu kéo cầu. Bởi vì hiện trường thanh âm đột nhiên trở nên càng thêm nhiệt liệt. Đoạn Hiên không thể không dùng tay đem tai nghe dán chặt má của mình băng. Giống to, cái này hai chi đội bóng là tại là quá quen thuộc. Cho nên tại tranh tài sau khi bắt đầu, song phương không có bất kỳ cái gì thăm dò, đều là trực tiếp liền phát động tiến công. Dẫn đầu kéo cầu Atletico Madrid lợi dụng phát bóng cơ hội phát động một lần tiến công. Lần này tiến công phảng phất cũng liền đã xác định Atletico trận đấu này tiến công chủ cơ điều đơn. Giản trực tiếp nhanh chóng. Đầu tiên là Lý Thanh Sơn đem cầu truyền về cho Gabi. Sau đó Gabi lại truyền về cho lão tướng Thiago. Thiago dừng lại cầu đến đợi một lát, chờ đến Real Madrid tiên phong đều để lên đến về sau. Hắn liền trực tiếp vung lên đùi phát động truyền xa. Lý Thanh Sơn tại Real Madrid vùng cấm địa tuyến ngoại dụng bộ ngực một đệm. Đem cầu điểm cho hắn phía sau Raul Garcia. Raul Garcia không có ngừng cầu trực tiếp một cước sút gôn. Cao hơn xà ngang, từ phát bóng đến Raul Garcia hoàn thành sút gôn. Atletico Madrid chỉ thông qua được 4 chân truyền bóng, bỏ ra không đến 20 giây. Đây là Atletico trận đấu này tiến công sách lược, mà sau đó cầu quyền liền trở về Real Madrid trong tay. Nhưng là Atletico cũng không có lui về, mà là liền triển khai bước đoạt. Real Madrid cầu thủ năng lực cá nhân đúng là không lời nói. Tại Atletico trước trận cao áp bước giành lại, Modric nhẹ nhàng linh hoạt lách mình tránh thoát Diego Costa, sau đó đem cầu truyền cho phía trước Di Maria, thuận lợi đem cầu vận hành qua nửa tràng. nhưng là Di Maria còn không có dừng hẳn cầu, liền bị trở về thủ Raul Garcia một thanh đụng té xuống đất. Phạm lỗi, Di Maria vừa mới qua nửa chàng nhận banh, Atletico bên này liền không chút do dự thời gian thực phạm lỗi. Từ tranh tài ngay từ đầu, Atletico Madrid liền hiện ra bọn hắn trận đấu này quyết tâm. Bọn hắn phòng thủ vô cùng hung ác, phạm lỗi tia không chút do dự. Ngoại trừ lần này phạm lỗi bên ngoài, tiếp xuống 2 phút đồng hồ, lại có hai tên Real Madrid cầu thủ ngã xuống đất. Hiện giờ là Bêu cầm banh về sau đắp lên cướp Felipe đỉnh lật. Sau đó là Kedira bị trở về thủ đến bên trong vòng phụ cận Lý Thanh Sơn chen đến trên mặt đất. Tranh tài bắt đầu ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Trọng tài chính Kho Iper liền 3 lần thổi ngừng tranh tài. 3 lần phạm lỗi đều là cho trộm Atletico Madrid. Bất quá cũng không có ra bài. Ancelotti ngồi không yên. Hắn đi đến bên sân. Đối trọng tài chính kháng nghị. Hắn đương nhiên biết Simeone muốn làm gì. Atletico Madrid hiển nhiên là hy vọng dùng hung ác bức đoạt lấy được ưu thế. Thông qua trước trận hung ác bức cướp tới thu hoạch được cơ hội. Hắn cũng không lo lắng Real Madrid cầu thủ lại bởi vì nhận dạng này bức đoạt liền thất kinh. Hắn đi đến bên sân là làm áp lực cho trọng tài chính. Để hắn chí ít không nên quên hắn trong túi bài. Chỉ cần Atletico Madrid cầu thủ cầm tới thẻ vàng, chờ đến bọn hắn lại muốn áp dụng phạm lỗi chiến thuật thời điểm, liền không có như vậy không chút kiêng kỵ. Hắn cũng không lo lắng Atletico Madrid dạng này phòng thủ chiến thuật. Hắn lo lắng chính là Atletico tiến công. Mở màn giai đoạn Atletico liền rất nhanh chế tạo ra sút gôn cơ hội. Sự tiến công của bọn họ đơn giản mà trực tiếp, nhưng là hiệu quả cũng rất không tệ. Lý Thanh Sơn trạng thái nhìn qua cực kỳ tốt. Đây là Ancelotti lo lắng nhất địa phương. Hắn dự định trước quan sát một hồi. Nếu như Lý Thanh Sơn trận đấu này thật trạng thái xuất sắc, như vậy Real Madrid bên này nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế lại hắn. Mấy phút quá khứ đến rất nhanh. Real Madrid tạm thời còn không có sút gôn. Ngược lại là Atletico nắm lấy cơ hội lại đánh thành công một lần phản kích. Chỉ là Lý Thanh Sơn sau cùng sút gôn tại Varane tiếp thân quấy nhiễu hạ lại một lần nữa bay lên. Khán đài, Atletico Madrid tiến công hiệu suất cũng không cao. Bọn hắn hai cước bắn không có cửa đâu trúng đích khung cửa phạm vi trong vòng. Nhưng là Simeone cũng không có làm sao để ý. Bởi vì tại Atletico Madrid tiếp thân bức cướp tình huống dưới, Real Madrid đừng nói sút gôn. Cho tới bây giờ, bóng đá vẫn không có thể bị truyền vào Atletico vùng cấm địa bên trong đâu. So sánh dưới, Atletico còn có hai cước sút gôn. Điều này nói rõ cái này mấy phút Atletico Madrid là chiếm cứ nhất định ưu thế. CR phía trước trận vài phút không có sờ cầu. Đối với hắn cũng đồng đội có chút bất mãn. Chính hắn lôi trở lại giữa trận tham dự nhận banh. Quả nhiên, CR năng lực vẫn là cho Atletico Madrid tạo thành uy hiếp. Hắn ở giữa sân cầm banh sau đó xoay người dẫn bóng thúc đẩy. Hắn tốc độ tiến lên thật nhanh. Chờ đến Atletico tổ chức lên phòng tuyến vây đoạt đi lên thời điểm, CR đã thúc đẩy đến vùng cấm địa tuyến bên ngoài. CR cầm banh thúc đẩy. Thiago cùng Gabi kéo đi lên chuẩn bị liên thủ chặn đường. Lúc này CR khoảng cách cầu môn còn có 30 mét khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua cách hắn còn có một đoạn ngắn khoảng cách phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp lên chân sút gôn. Chỉ bất quá hắn một cước này sút gôn cũng là lệch đến không có yên lòng. Trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. CR gãi gãi mình đầu đầy keo xịt tóc tóc. Vì chính mình một cước này không có thể đánh ra lực lượng cùng độ chính xác sút gôn ảo não. Ancelotti lại tại bên sân vì CR một cước này sút gôn nếm thử vỗ tay. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là Real Madrid trận đấu này cước thứ nhất sút gôn nha. CR lui về đi lấy cầu thúc đẩy rất nhanh liền đưa tới Atletico bên này cảnh giác. Chờ đến CR chuẩn bị lặp lại chiêu cũ thời điểm, đã sớm chuẩn bị Thiago liên thủ với Gabi cắt đứt CR con đường đi tới. Bức bách CR chỉ có thể lựa chọn truyền về. Cho tới bây giờ, Atletico trận bên trên biểu hiện đều tại Simeone dự đoán bên trong. Cho nên Simeone hiện ở trong lòng là tuyệt không sốt ruột. Theo chiếu cục diện như vậy tiếp tục đá đi xuống, Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm liền đại khái muốn bắt đầu gấp. Chỉ là ngay tại Simeone đáy lòng đắc ý thời điểm, Thượng Đế lập tức liền cho hắn rót một chậu nước lạnh. Tranh tài phút thứ 7, Diego Costa bước đoạt Varane sau ngã trên mặt đất, sờ lấy bắp đùi của mình triệt thoái phía sau cơ bắp. Khi thấy đội y ra hiệu cần đổi tay của người thế về sau, Simeone đáy lòng thầm mắng một tiếng. Bất đắc dĩ chỉ có thể để Alda Turan thay đổi Diego Costa. Cứ việc ngồi tại ghế dự bị bên trên còn có lão tướng Villa. Nhưng là tại cái này mấu chốt trong trận đấu, Simeone cũng không quá yên tâm vị này Tây Ban Nha tiên phong trạng thái. Bởi vậy hắn lựa chọn thay đổi nhất danh giữa trận, để Lý Thanh Sơn đè vào phía trước nhất, đánh lên đơn tiên phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.